Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, 457. Chương 457 Mèo Đen Bạch Hổ. Ta không có lừa ngươi. Đại Bạch Hổ hai từ thanh âm rõ ràng nóng nảy. Lo âu nói, tiểu Mỹ ta thật không có lừa ngươi. Tử Linh là ta thân thể một bộ phận. Ta mới có thể cảm ứng được nó ở nơi nào. Hơn nữa chỉ có ta mới có thể đem tử linh cắn nuốt. Nếu không phải ta thân thể một bộ phận, tử linh liền sẽ không như vậy dịu ngoan bị ta cắn nuốt. Lần trước trăm năm ngươi như thế nào không? Có cắn nuốt tử linh. Gia hỏa này khẳng định là nằm vùng ở chỗ này. Có dự mưu, có chuẩn bị làm tốt giai đoạn trước công tác. Sau đó ở vạn sự đã chuẩn bị thời điểm đem tử linh cắn nuốt, Minh Ca ngồi ở một bên trên ghế. Khom lưng đem ghế dựa phía dưới ôm ghế dựa chân run bần bật tộc trưởng bà ngoại bế lên. Tay vỗ ở tộc trưởng bà ngoại đoạn cốt chỗ, dùng chính mình linh khí giúp nàng khôi phục, Đại Bạch Hổ vẻ mặt ghen ghét trừng mắt tộc trưởng bà. Ngoại, cặp kia màu lam trong ánh mắt mấy dục phun lửa. Dọa tộc trưởng bà ngoại trực tiếp đem đầu xúc tiến Minh Ca trong lòng ngực, miêu ô miêu ô. Này chỉ đại công miêu ánh mắt hảo nhiệt liệt, làm nàng tiểu tâm can bùm bùm nhảy hảo hăng hái. Cả người có cổ dòng nước ấm ở nhộn nhạo. Miêu ô miêu ô, cảm giác này quá tốt đẹp nha. Minh Ca nếu là biết tộc trưởng bà ngoại đem chính mình đối nàng linh khí dễ chịu coi làm động tình điện báo cảm giác, nhất định sẽ tưởng hộp máu, lần trước ngươi đang bế quan a. Đại Bạch Hổ đáng thương vô cùng chớp đôi mắt nhìn Minh Ca. Ngươi bế quan yêu cầu rất nhiều linh khí, ta nếu là lần trước liền đem tử linh cắn nuốt, khẳng định sẽ ảnh hưởng ngươi hóa hình. Gia hỏa này hoa ngôn xảo ngữ một bộ tiếp một bộ. Minh Ca cũng không tính toán tin tưởng hắn, phát giác Minh Ca ánh mắt đối chính mình lạnh nhạt thái. Độ, Đại Bạch Hổ ô ô yết yết hủy khuất nói. Tiểu Mỹ, ngươi không tin có thể hỏi ngươi trong lòng ngực này chỉ lão miêu a. Miêu trong thôn này đó miêu khẳng định là đem ta đương đồng loại đi. Ta vừa thấy liền không phải miêu. Các nàng đem ta đương đồng loại chính là bởi vì các nàng chịu tử linh tẩm bổ. Ta trên người hơi thở cùng tử linh giống nhau cho nên mới sẽ bị các nàng tán thành. Này đó miêu. Không có gặp qua bên ngoài việc đời, cũng không có nghĩ tới sẽ có khác động vật có thể đi vào miêu thôn, mới có thể đem ngươi coi như nhà mình miêu. Các nàng thực đơn thuần, ngươi bất quá chính là lợi dụng các nàng đơn thuần mới có thể nói như vậy. Tiểu Mỹ, ngươi cũng không có gặp qua bên ngoài việc đời đi, ngươi như thế nào biết ta không phải miêu? Này đó miêu rất nhiều đều là đã hóa hình bởi vì sản miêu mới từ bên ngoài trở về. Các nàng không phải không có gặp qua việc đời. Có lẽ rất nhiều ở bên ngoài còn gặp qua ngươi trong miệng cái gọi là lão hổ đâu. Các nàng tuyệt không sẽ ngốc đem lão hổ coi như nhà mình đồng loại. Tiểu Mỹ, ta thật không có lừa ngươi. Ta lừa ai cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Hơn nữa ta đều không cần phải nói dối. Nói dối loại sự tình này, lấy hắn hiện giờ thực lực đều khinh thường vì này. Minh Ca hỏi lại hắn, ngươi vì cái gì sẽ không gạt ta? Đại Bạch Hổ không nghĩ tới Minh Ca như vậy hỏi, hắn tròn xoe đôi mắt mở đại đại trừng mắt Minh Ca, đáy mắt thế nhưng còn toát ra một chút bị thương chi ý. Ngươi là của ta tiểu mỹ nhân a. Ta đem chính mình tâm đặt ở ngươi trước mắt còn không kịp đâu. Như thế nào sẽ lừa ngươi? Hắn nói xong lại ủy khuất bổ sung. Tiểu Mỹ, ngươi như vậy hỏi ta. Ta cảm thấy chính mình ngực giống như bị cắm một đao giống nhau. Rất khó chịu, rất khó chịu. Vì biểu đạt chân thật tính, hắn nâng lên chính mình hổ chảo gắt gao che ở hắn trước ngực vị trí. Ngũ quan cũng thống khổ tễ là một đoàn, Minh Ca. Các con vật tâm tư thật không phải Minh Ca một nhân loại có thể lý giải. Trước mắt này chỉ Đại Bạch Hổ đầy miệng chạy xe lửa. Nàng thật là càng ngày càng hoài nghi hắn. Bất quá loại này thời điểm khảo vấn hắn rõ ràng cũng không phải hàng đầu vấn đề. Ngươi đem tử linh cắn nuốt, miêu thôn mất đi kết giới bảo hộ. Thực mau liền có khác động vật xông tới đem miêu thôn hủy diệt. Ngươi nên sẽ không tưởng cắn nuốt xong tử linh liền không phụ trách nhiệm vỗ vỗ mông liền đi. Thôi, đại bạch hổ nhìn Minh ca vẻ mặt mếu máo. Ngồi xổm trên mặt đất hai chỉ sâu chảo chột dạ lay vài cái mặt đất. Này đó chỉ miêu từng cái lại lười lại xuẩn lại không có nửa điểm ánh mắt. Nên làm các nàng ở nguy hiểm hoàn cảnh hạ học hỏi kinh nghiệm. Bằng không vĩnh viễn đều là một đám không biết tiến tới ngu xuẩn. Sớm hay muộn cũng đều đến xuẩn chết. Đáng tiếc lời này hắn không dám cùng tiểu Mỹ nói. Ngươi nên sẽ không thật muốn vỗ vỗ mông liền đi. Thôi, tuy rằng này đó miêu nhi quá lười yêu cầu tiến tới động lực. Chính là các nàng hiện tại quá yếu. Một khi tới chỉ mãnh thú, lập tức liền sẽ bị toàn bộ ăn luôn. Minh ca nói còn chưa nói một nửa. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một chúng miêu nhi thê lương tiếng thét chói tai. Miêu ô miêu ô. Miêu ô ô miêu ô ô. Cứu mạng liền mệnh, rồng bay xông vào miêu thôn. Đang ở bắt đại gia ăn, tiểu hoàng đã bị ăn. Rồng bay, đột nhiên nhớ tới hôm nay là miêu thôn trăm năm mở ra ngày. Những cái đó mang thai miêu sẽ cưỡi rồng bay trở về. Mà hóa hình miêu hoa cùng miêu mẹ nhóm tắc sẽ cưỡi rồng bay rời đi. Ký chủ năm đó chính là ở mở ra. Ngày trộm cùng chúng miêu chạy ra đi sau đó bị rồng bay một ngụm nuốt, đột nhiên nghe được miêu nhi. Nhóm kêu sợ hãi bởi vì ký chủ kinh sợ ký ức. Minh ca giờ khắc này dọa sắc mặt tái nhợt. Trong lòng ngực tộc trưởng bà ngoại càng là miêu miêu miêu thét chói tai. Thanh âm này bừng tỉnh. Minh ca, nàng ôm tộc trưởng bà ngoại chiều nhà ở ngoại phóng đi. Một bên dùng miêu ngữ hô to. Có rồng bay tập kích miêu thôn. Sở hữu miêu đều hướng tổ miếu tới. Nói lời này Minh ca bay đến giữa không trung miêu thôn phạm vi. Bất quá ba dặm, ánh mắt đảo qua, liền có thể nhìn đến ở triền núi chỗ truy đuổi miêu nhi rồng bay. Miêu nhi đại khái là tìm cái động trốn rồi khởi. Rồng bay cự chảo lay triền núi, vài cái liền đem trong động miêu nhi lay ra tới. Tránh ở trong động miêu sợ tới mức run bần bật. Rồng bay há mồm muốn đi nuốt. Một nữ tử chắn rồng bay bên miệng, không cần thương tổn ta hài tử. Nàng lập tức liền phải hóa hình. Người không thể thương tổn nàng. 3 mét cao rồng bay trừng mắt nữ tử hồng hộc thở phì phò. Nó hẳn là có thể nghe hiểu nữ tử nói chuyện. Móng vuốt rồi dám lay hai hạ. Vẻ mặt thèm sắc lại xem xét nữ tử phía sau run bần bật miêu nhi. Rồng bay trực tiếp dùng cái đuôi đi huy đuổi nữ tử. Móng vuốt cũng hướng phía trước huy đi bắt miêu nhi. Minh ca đôi tay kết ấn bay nhanh chiều rồng bay. Tạp ra một cái linh khí đạn. Không có phòng bị rồng bay trực tiếp bị Minh ca một cái linh khí đạn. Oanh giống cầu giống nhau chiều một bên quăng ngã đi. Trực tiếp trên mặt đất tạp ra cái hố to. Nhân loại thân thể chính là dùng tốt. Minh ca vọt tới mặt đất đem dọa mất khống chế miêu nhi để xách lên cùng trong lòng ngực tộc trưởng. Bà ngoại cùng nhau đưa cho đang khóc nữ tử. Lúc này mới nói, cùng mọi người đều đi tổ miếu tập hợp, thấy rồng bay giãy giụa còn muốn bỏ lên. Minh ca lại một cái linh khí đạn nện ở rồng bay đỉnh đầu. Trực tiếp đem rồng bay trên đầu tạp ra cái huyết gâu gâu động tạp hôn mê bất tỉnh. Phóng đổ rồng bay. Minh ca lúc này mới lại vọt tới giữa không trung đi. Nhìn đến phía sau nhắm mắt theo đuôi đại bạch hổ. Nàng duỗi ra tay bắt lấy đại bạch hổ trên cổ mềm ra. Đem đầu hổ nhắc tới cùng nàng đối diện. Có biện pháp nào một lần nữa đem kết giới mở ra. Giống giống giống. Như vậy gần gũi xem tiểu tốt đẹp hạnh phúc. Vé tháng kém 6 chương có thể thêm càng. Hết chương.